càng để này nghiệt, chạy. Tu sĩ hóa thần, quả nhiên không phải ta nhưng giết. Yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngoại giới bầu trời, từ từ vỡ vụn khép lại, nhưng động thiên lâu phá nát nơi, nhưng lại không cách nào khép lại. Từng cái vốn là kiêng kỵ Chu Minh hải ngoại lão quái, giờ khắc này đối Chu Minh kiêng kỵ, càng chưa từng có bay lên. Từng cái vốn không kiêng kỵ Chu Minh nội hải lão quái, lại tại giờ khắc này, dồn dập nhớ kỵ Chu Minh tên, đặc biệt là tầng thứ tư lầu các, hóa thần chi tu, dồn dập tâm thần chấn động mạnh. Này chỉ tay, đừng nói tà quang, chính là đổi lại bọn hắn, cũng nhất định trọng thương. Chu Thanh nắm đấm nắm chặt, đây cũng là hắn coi khinh Chu Minh sao? Này chỉ tay, há lại là hắn có thể đỡ lấy? Này Chu Minh, ở đâu là cái gì hóa thần bên dưới người thứ nhất? Hóa thần sơ kỳ trong, có thể đỡ lấy này chỉ tay, lại có mấy người? Mà lại người này, lại vẫn nói, đáng tiếc. Lẽ nào hắn phá hủy tà quang thân thể còn chưa đủ, còn muốn liền nguyên thần đều giết? Chính mình được xưng Chu gia thiên tử, nhưng ở trước mặt người này, lại đáng là gì? Nguyên anh hậu kỳ, chém hóa thần. Quan hùng trước mắt, trước sau hồi ức cái kia ánh sáng của một kiếm. Hóa kiếm làm tơ, sẽ không sai. Cái kia vô số tơ đen, chính là tia kiếm. Quan mộ tung hoành nội hải, tu kiếm 3.000 năm, nhưng chưa lĩnh ngộ hóa kiếm làm tơ chi thuật. Người này, lại nguyên anh hậu kỳ thời gian lĩnh ngộ. Đáng tiếc, người này không phải ta kiếm đảo người, bằng không, kiếm tôn người kế nhiệm, trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Từ cổ đạo nhân, mắt lộ ngơ ngác. Tại Ninh Phàm ra tay một khắc, hắn nhận ra Ninh Phàm là sát hại Ưng Hạc người. Nhưng kiến thức đến Ninh Phàm chỉ tay diệt tà quang thủ đoạn, hắn tự nghĩ chính là có 17.000 tử phệ chi trùng, như bị Ninh Phàm chỉ tay điểm vào, cũng nhất định trọng thương. Giết ta Phong Yêu Điện trưởng lão, việc này tự không thể liền như vậy quên đi. Nhưng người này, không dễ chọc, một mình ta đối đầu người này, nhất định trọng thương. Ninh Phàm ánh mắt, tuy rằng tiếc hận, nhưng cũng đối nhà mình phòng nhỏ phương hướng, truyền ra một đạo âm niệm. Động hư tiền bối, ta muốn người này nguyên thần. À, dễ bàn, chỉ là Hắc Phật Tiểu Tông sơ kỳ nguyên thần, chính là trước hết để cho hắn chạy trăm vạn dặm, lão hủ cũng có thể đem hắn nắm bắt về. Ninh Phàm, diệt được rồi tà quang, lại không giết chết nguyên thần. Nhưng tự có người, có thể nắm bắt tà quang. Động hư này miễn phí tay chân, không cần ngu sao mà không dùng. Cắt cỏ, trừ tận gốc. Tà quang, chạy không được. Chỉ là tà quang cái chết, không người sẽ biết, là hắn gây nên. Đây là ta giết chết cái thứ nhất. Hóa thần. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 234, thần không đảo chi biến. Chương 234, thần không đảo chi biến. Tà quang ra tay, để quần tu kiêng kỵ. Tà quang chạy trối chết, thì lại để quần tu sợ hãi. Đây chính là hóa thần A, là vô số nguyên anh lão quái suốt đời theo đuổi cảnh giới. Cho dù tà quang là yếu nhất hóa thần, nhưng tuyệt đối không phải nguyên anh có thể so với. Vẻn vẹn chỉ tay, tà quang càng chết. Cái kia chỉ tay, ngưng nguyên thành thế, tụ thiên linh vi nhật, toái nhật làm kiếm, hóa kiếm làm tơ. Chỉ tay một kiếm, thiên vỡ nhàn rỗi nát tan, hóa thần chết. Đây cũng là Chu Minh thực lực chân chính sao? Chính là hải ngoại 13 hóa thần, có thể đỡ lấy hắn một chỉ, lại có mấy người. Từng cái lão quái, nhìn Tô Giao trước người lãnh đạm thanh niên, âm thầm nuốt nước miếng. Tầm thường lão quái, vào đời tu chân, không khỏi là giả làm heo ăn thịt hổ, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng này Chu Minh, lại một đường cao điệu mà đi, như đổi lại những tu sĩ khác, cho dù cùng tà quang tăng đối đầu. Chiêu thứ nhất nhiều lắm cũng là thăm dò, lá bài tẩy đều là cuối cùng giấu mà không cần. Mà này Chu Minh, lại hiệp một, liền vận dụng sát chiêu. Nhìn như lỗ mãng, kỳ thực, hắn xử thế chi đạo, so với chư lão quái giả làm heo ăn thịt hổ cao minh nhiều lắm. Nếu như không có thực lực, đương nhiên phải thu lại, nhưng thực lực đủ để hải ngoại xưng hùng, nội hải tung hoành, không cần ẩn giấu. Nếu không hiệp một liền động sát chiêu, chờ tà quang nhận rõ thực lực mình, có đề phòng, lại giết còn có thể dễ dàng sao? Ninh Phàm tiên mạch đau nhức, này chỉ tay, tự tổn không nhỏ. Nhưng ánh mắt, nhưng dần dần không hề lay động. Ánh mắt của hắn, đảo qua tầng thứ tư Đông Xương, đảo qua Bắc Mái Hiên, cuối cùng dừng lại tại Tây Sương. Ba mái hiên bên trong, Chu Thanh, Chu Thất, Quan Hùng, Tử Cổ đều sắc mặt phức tạp đi ra. Bốn người tam thần khí thế, mang theo thăm dò, ép hướng về Ninh Phàm, nhưng đối mặt khí thế bao phủ, Ninh Phàm nhẹ như mây gió. Hắn không sợ khí thế, chí ít toái hư trở xuống khí thế đối với hắn vô dụng. Bản tôn Chu Minh ở đây giết người, có lẽ gây các vị không vui, nếu có người đối Chu Minh làm việc bất mãn, đều có thể ra tay. Lời ấy hiển nhiên là đối ba mái hiên hóa thần nói. Quan Hùng cái thứ nhất thu rồi khí thế, ánh mắt cảm thán, vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc, kiếm ba tấc vô phong, nhưng có minh văn, thực tế là một khối kiếm hình lệnh bài. Kiếm tu hoành hành, một kiếm giết người, nguyên bản lại tầm thường bất quá, Quan Mộ đối Chu đạo hữu tự không có bất mãn. Chu đạo hữu kiếm thuật thông thần, Quan Mộ bội phục, nếu đạo hữu có cơ hội, không ngại đến kiếm đảo ngồi xuống. Đây là ta kiếm đảo kiếm lệnh, nắm lệnh này, đạo hữu đến kiếm đảo không người về ngăn trở. Kiếm nô, Quan Hùng, nỗ lực kết giao Ninh Phàm, thậm chí bỏ đi mất kiếm đảo tín vật. Cái kia kiếm lệnh bắn nhanh, mang theo một tia đủ để chém chết tầm thường đại tu sĩ kiếm khí, nhưng bắn nhanh đến Ninh Phàm trước người, đã thấy Ninh Phàm cong ngón tay búng một cái, gảy tại cái nhỏ trên thân kiếm, lập tức, tiểu kiếm run lên, kiếm khí tan vỡ, trong nháy mắt nát kiếm. Người này, thật mạnh cảnh giới luyện thể, sợ là có ngọc mệnh cảnh rồi. Quan Hùng âm thầm ngợi khen, vậy kiếm khí, tất nhiên là thăm dò Ninh Phàm thực lực. Quan tiền bối khách khí, này kiếm lệnh, Chu Mỗ liền tạm thời nhận lấy, nếu có cơ hội, Chu Mỗ tất đi kiếm đảo một chuyến. Ninh Phàm thu khiến ôm quyền, mà Quan Hùng khẽ gật đầu, trở về Bắc Mái Hiên. Hắn đại biểu kiếm đảo đối Ninh Phàm, vô địch ý. Này Quan Hùng, có một luồng anh hào khí, một lòng tu kiếm, người này giao hảo ta, có 7 phần thành ý, 3 phần vừa ý ta kiếm chỉ chi thuật. Như thế, nếu có hóa thần tu vi, đi kiếm đảo một chuyến, ngược lại cũng không sao. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào Chu Thanh trên người, người này cái thứ hai thu hồi khí thế. Hắn mi tâm, có nửa viên màu bạc lôi tinh, nhưng vẫn chưa triệt để ngưng tụ. Người này tựa hồ là thái cổ lôi mạch, nhưng lại giống thật mà là giả. Tại đây ánh mắt vừa giao nhau trong lúc đó, Chu Thanh ánh mắt ngưng lại, kích phát mi tâm lôi tinh, nửa tinh lôi quang lóe lên, ánh mắt của hắn như điện, nhìn gần Ninh Phàm. Hắn sớm nghe thấy Ninh Phàm tựa hồ có lôi tinh thần thông, nếu không như thế, lấy Chu Thanh kiêu ngạo cá tính, chắc chắn sẽ không quan tâm hải ngoại tu sĩ. Ta làm Chu gia thiên tử, làm vạn năm bên trong, Chu gia thiên tư mạnh nhất người, bằng tàn phế huyết mạch, hầu như trọng ngưng thái cổ lôi tinh. Người này cũng không phải là Chu gia tu sĩ, tuyệt đối không thể ngưng tụ lôi tinh. Chu Thanh ánh mắt như điện, nhưng Ninh Phàm ánh mắt lại dường như tinh không. Hắn ánh mắt chi điện cùng Ninh Phàm vừa mới tiếp xúc, đã thấy Ninh Phàm trong mắt huyết lôi lóe lên, lập tức Chu Thanh não hải như có một đạo huyết lôi nổ tung, mà hắn hai mắt chi điện lập tức tan vỡ, thần phục. Chu Thanh sắc mặt đại biến, trà sát liền lùi lại 2 bước. Hắn thức hải chi huyết lôi bằng tu vi của mình càng không có cách nào bước ra. Chu Thất là phía sau hóa thần sơ kỳ áo bào màu bạc lão giả, một bước tiến lên trước, bàn tay nâng đỡ Chu Thanh sau lưng, vừa mới ổn định lùi thế, chỉ lực điện quang lóe lên, vừa mới bức nát tan Chu Thanh thức hải một đạo huyết lôi. Chỉ là giờ khắc này, bất kể là Chu Thất hay là Chu Thanh, trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Liếc mắt nhìn nhau, hai người trong lòng cùng nhau lật lên sóng to gió lớn. Ninh Phàm có thể giết Tà Quang, Chu Thanh mặc dù kinh không sợ, bởi vì hắn cũng có thể giết. Ninh Phàm chỉ tay mạnh mẽ, Chu Thanh mặc dù sợ không loạn, người này mặc dù so sánh chính mình lợi hại, nhưng Chu Thanh vẫn có sự kiêu ngạo của chính mình. Nhưng cái này một đạo huyết lôi lại khiến cho Chu Thanh thiên tử chi ngạo toàn bộ tan vỡ. Chính mình ngưng tụ nửa viên lôi tinh liền tự kiêu, trước mắt Ninh Phàm ngưng tụ tất cả đều là hoàn chỉnh lôi tinh, chắc chắn sẽ không sai. Ánh mắt tụ vào song lôi chạm nhau của mình ngân lôi, hoàn toàn không sánh được người này chi huyết lôi. Đó là cái gì lôi đình? Gần giống như thiên kiếp. Tại đây một ánh mắt đối diện giữa, Chu Thanh bị thua. Hắn mặt lộ vẻ cay đắng, nhưng lập tức thu hồi hết thảy bại cho, lần nữa ý cười thong dong. "A, Chu đạo hữu nói đùa, Hắc Phật tông chỉ là viên đạn chi tông, Tà Quang càng là không đáng nhắc đến, giết liền giết, cho ta Chu gia có quan hệ gì đâu? Đạo hữu thủ đoạn cao minh, Chu Thanh mặc cảm không bằng, hóa thần dưới, nội hải hải ngoại, đạo hữu đều vì người thứ nhất. Hóa thần bên trên, đạo hữu cũng có thể làm nhân vật kiệt xuất. Đây là ta Chu gia lôi hoàng lệnh, ngày khác như vào nội hải, đạo hữu nắm chi, có thể đến Chu gia ngồi xuống." "Hí, nội hải hóa thần bên dưới người thứ nhất, càng hướng về Chu Minh chịu thua." Hải ngoại tu sĩ vẫn còn không làm sao kinh ngạc, nhưng nội hải đại tu sĩ lại dồn dập sắc mặt thay đổi sắc mặt. "Chu gia thiên tử, Chu Thanh, người này thiên tư lỗi lạc, tính cách càng là ngạo mạn, nhưng thủ đoạn càng là lợi hại. Hóa thần dưới, tổng cộng bị bại 3 tên hóa thần sơ kỳ, ma giám bảng trên, đều có thể xếp vào 100 vị trí đầu nhân vật. Người này thường ngày, chính là hóa thần sơ kỳ đều không để vào trong mắt, nhưng cũng đối Chu Minh có phần coi trọng. Như thế tính ra, Chu Minh này giết người cử chỉ, lại thu được kiếm đảo, Chu gia hảo cảm, hắn đúng là đã kiếm được." Tiếp nhận thường thường bay tới lôi hoàng lệnh, lệnh này thật không có làm điều thừa thăm dò, nên thử, đều tại cái kia một ánh mắt đụng vào giữa hiểu rõ. Ninh Phàm nhìn lệnh này, một cái ngân giác lôi thú đồ đằng, cổ điển, bá lăng. Thu hồi lệnh này, Ninh Phàm cũng đối Chu Thanh ôm quyền, mà Chu Thanh mỉm cười gật đầu, cùng Chu Thất trở về phòng nhỏ. "Này Chu Thanh, là cái nhân vật. Lôi đình bại vào tay ta, lại lập tức liền san bằng bại tâm, châm lại ý chí chiến đấu. Người này đích thị là tự bé nhỏ mà lên, từ gian nan kéo lên, trải qua thất bại, mới có bách chiết bất khuất chi tâm. Vạn năm sau, vũ giới toái hư, có lẽ sẽ có người này tên. Bất quá người này giao hảo ta, chỉ có một phần thành ý, 9 phần vừa ý ta lôi tinh huyết lôi chi thuật. Trừ phi có chống lại Chu tôn lực lượng, bằng không dễ dàng chớ đi Chu gia, sợ bị người diệt giết đoạt lôi." Cuối cùng, Ninh Phàm ánh mắt rơi vào Tử Cổ đạo nhân trên người. Chu Mộ cùng Phong Yêu Điện tựa hồ có hơi quan hệ, không biết Tử Cổ đạo hữu ý muốn như thế nào. Tử Cổ trong mắt giấu đi một tia âm trầm, cười ha ha: "Đạo hữu nói đùa, Ưng Hạc việc bản tọa hệ đã hiểu, hắn chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, truy sát đạo hữu là hắn tự tìm đường chết, lần này sự tình coi như chưa từng xảy ra, xem như là ta Phong Yêu Điện đối đạo hữu giao hảo chi ý. Bất quá đạo hữu ghi nhớ kỹ, lần sau nhưng chớ có lại làm tổn thương ta Phong Yêu Điện người, bằng không a, đạo hữu hẳn là rõ ràng." Ưng Hạc nói xong, móc ra một khối tử lệnh, cong ngón tay búng một cái, đưa cho Ninh Phàm: "Lệnh này vì ta Phong Yêu Điện yêu tôn lệnh, đạo hữu nắm lệnh này, như đến ta Phong Yêu Điện, tất thụ lễ ngộ, tử mộ chờ mong, cùng đạo hữu tại trong tông môn tương phùng." Ninh Phàm tiếp nhận lệnh này, thần niệm tìm tòi, lập tức cười gằn: "Lệnh này bên trong ẩn giấu một đạo màu xám yêu ấn, dùng để theo dõi. Loại lệnh này người, tu vi không kém gì cử tôn, động hư, quá nửa là Phong Yêu Điện yêu tôn. Lệnh này tên là giao hảo, kỳ thực, một khi Ninh Phàm mang theo lệnh này, thì lại sẽ bị Tử Cổ nắm giữ hành tung, sau đó truy kích. Xem ra này Tử Cổ cũng không phải là trên mặt từng nói, không để ý chính mình giết chóc Ưng Hạc việc a. Người này gieo xuống màu tím yêu ấn, bị chính mình áp sát vào Di Thiên Xá Lợi bên trong, không cách nào nhận biết, cho nên mượn danh nghĩa giao hảo tên, cho nữa một lệnh, dùng để theo dõi chính mình sao?" Tử Cổ người này, nghe đồn có 17.000 tử phệ chi trùng, hóa thần sơ kỳ bên trong, không người muốn cùng với là địch. Người này mặt ngoài giao hảo, kỳ thực nhưng đối với ta có giết chóc chi tâm, hay là hắn cho rằng ta dò xét Ưng Hạc bị Tử Quang Phong ấn bộ phận ký ức, biết được có chút bí mật, vì vậy không thể không giết ta. Ta lúc ban đầu cũng không phá giải tự ấn sức mạnh, vẫn chưa dò xét đến Phong Yêu Điện bí ẩn, nhưng việc này dù cho ta đối Tử Cổ giải thích, hắn tất không tin, nhưng sẽ giết ta, cùng Phong Yêu Điện mối thù chung quy khó mà hóa giải. Tử Cổ tặng lệnh không hề có thành ý, chỉ có sát ý, trừ phi đủ để diệt Phong Yêu Điện cả nhà, bằng không tuyệt đối không thể bước vào Phong Yêu Điện địa giới. Ninh Phàm sắc mặt bất động, nhưng trong lòng cười gằn, thu hồi yêu tôn lệnh, không còn nhìn Tử Cổ một mắt, càng chớ để ôm quyền. Tử Cổ sắc mặt vừa kéo, trong lòng âm thầm giận dỗi, nhưng vẻ mặt cũng không lộ một phần, nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt, trở về phòng nhỏ. Ngông cuồng tiểu tử, chờ lão phu gọi nhân mã, ngươi hẳn phải chết. Tử Cổ trong lòng cười gằn, Hắc Phật Tông hóa thần tà quang, chết. Nội Hải bảy tôn, ba vị người tranh nhau giao hảo Ninh Phàm. Tình cảnh này rơi vào vô số lão quái trong mắt, nhất thời hóa thành vẻ hoảng sợ. Chưa nhập hóa thần, liền có thể chém tà quang, liền có thể khiến Nội Hải ba vị thực lực giao hảo. Này Ninh Phàm, rất lợi hại. Một khi vào hóa thần, chẳng phải là liền hóa thần trung kỳ, cũng có thể một trận chiến. Mà số ít lão quái càng là biết, Hứa Như Sơn thế lực phía sau là cự ma tộc. Hắn giao hảo Ninh Phàm, liền đại biểu cự ma tộc giao hảo. Đây cũng là nói, này Ninh Phàm, thực tế có bảy tôn chi bốn kết giao. Chỉ là nếu là những người này biết được, trực tiếp liền có một tên Nội Hải tôn sư động hư, đang tại đánh bạc mạng già giao hảo Ninh Phàm, lại nên cỡ nào tâm tình. Đáng tiếc, bọn hắn sẽ không biết được, càng sẽ không biết, tà quang nhìn như bỏ chạy, kỳ thực căn bản không chạy bao xa, liền bị nắm bắt về. Nguyên bản không cách nào gây nên đại tu sĩ liếc mắt anh cấp buổi đấu giá, nhưng bởi vì hóa thần lão quái chết đi, mà trở nên tiếc người nội tâm. Tà quang đã chết, đạo quả lại thành vật vô chủ. Trên đài đấu giá, nguyên anh hậu kỳ người bán đấu giá, đầy mặt lúng túng. Đạo quả này, nên đưa cho ai đây? Vừa nãy gọi 800 vạn đạo hữu, là vị nào? Người bán đấu giá đưa tầm mắt nhìn qua, rơi ở trước đó gọi 800 vạn nguyên anh lão quái trên người. Lập tức, tên kia lão quái như ngồi bàn trông, trong lòng thầm mắng. Mẹ hắn, người bán đấu giá này làm sao như thế không có ánh mắt, xem lão tử làm cái gì? Đạo quả này rõ ràng là cái khoai lang bỏng tay, là cái kia Bích Giao tông chủ Tô Giao sở muốn chi vật. Cái kia Tô Giao là ai? Chu Minh đại ma đầu mới vừa nói, là hắn Chu Mỗ Nhân đỉnh lô. Tà quang gọi 900 vạn, đã chết rồi. Lão tử gọi 800 vạn, bất tử mới là lạ. Chu Minh A, hắn là Chu Minh A. Lần trước Bồng Lai Tiên Đảo buổi đấu giá, hàng này cũng dám giết đến người ngã ngửa đổ. Lần này, hắn liền hóa thần cũng dám giết. Ta nếu dám với hắn nữ nhân cướp đạo quả, hắn không giết ta mới là lạ a. Hắn là Hải Ngoại Lư Gia lão tổ, đường đường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng ở Chu đại ma đầu trong mắt, lại là cái thá gì? Hắn còn chưa nói, lập tức cảm nhận được, Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng, quét tới. Một chốc, Lư họ lão quái sắc mặt đại biến, run như cầy sấy. Không được, lão tử quả nhiên bị Chu lão ma theo dõi. Vị đạo hữu này, đạo quả, 800 vạn, xin trả tiền. Người bán đấu giá cười khổ, hắn ước gì lập tức bán đạo quả, nhanh chóng rời đi. Thật không tiện, tiền của lão tử không đủ, đạo quả, lão tử không nên, vừa nãy ai gọi 700 vạn, ngươi tìm hắn. Lư họ lão quái sắc mặt không kiên nhẫn, nói như vậy. Như thế, vừa nãy bị đạo hữu kia kêu 700 vạn, xin trả tiền. Ai nha, thực sự là không khéo, lão phu tiền cũng không đủ. Ngươi tìm 660 vạn vị kia. Hích, không biết vừa nãy là ai gọi 660 vạn. Người bán đấu giá lời còn chưa dứt, liên tiếp âm thanh, dồn dập vang lên. Không may, lão tử túi trữ vật mất rồi, không có 660 vạn. Lão phu kêu 620 vạn. Nhưng không đủ tiền. Tiểu lão nhi kêu 600 vạn. Thế nhưng, không đủ tiền a. Từng cái lão quái ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không dám đi muốn cái này đạo quả. Mọi người đều không phải người ngu, vì 20 giáp pháp lực, cực khả năng đắc tội Chu đại ma đầu. Mệnh như mất rồi, tốt tu cái dám đích thực, đạo quả, lần sau lại nói đi. Có ý tứ, mọi người tiền, tựa hồ cũng không mang đủ, như thế. Chỉ có Giao Nhi đi mua đạo quả này rồi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, mà Tô Giao lập tức khuôn mặt đỏ lên, vừa cảm kích lại giận não. Chính mình lúc nào hứa hắn xưng hô như vậy chính mình rồi? Đường đường 10 tông tông chủ lại bị hắn trước mặt mọi người tuyên bố thành đỉnh lô. Nhưng thân phận này chẳng những không có xem thường Tô Giao, ngược lại có không ít nữ ma âm thầm ước ao Tô Giao đã lấy được Chu lão ma che chở. Tô tông chủ, cái này đạo quả, giá trị 550 vạn tiên ngọc, tiền của ngươi, có đủ hay không? Người bán đấu giá cười khổ, đương nhiên đủ. Tô Giao phương tâm hỗn loạn, lung tung đáp một tiếng, bước sen đạp không mà rơi, trả tiền lấy quả, trở về phòng nhỏ. Như thế, anh cấp buổi đấu giá, rốt cuộc kết thúc, mà đẩy áp lực thật lớn người bán đấu giá, rốt cuộc xin cáo lui, nhận ca, là Hứa Như Sơn mời tới Nghiêm Trung Tắc. Đại tu sĩ cấp bán đấu giá, không ít vật phẩm đủ để hấp dẫn hóa thần ra tay đấu giá, không có hóa thần chấn bãi, đúng là nguy hiểm. Đại tu sĩ bên dưới Nguyên Anh, dồn dập lập trường, tầng thứ hai không bao lâu, liền lại không người ngồi xuống. Thậm chí, không ít chưa nắm hoan ma lệnh đại tu sĩ, cũng không được không ảm đạm rời đi. Tô Giao, cũng không thể không đi rồi. Nàng đến hoan ma hải, liền vì đạo quả tới tay, lại lưu ý gì? Cảm ơn. Nàng nhàn nhạt cắn môi, lần này, có tính hay không Ninh Phàm lần thứ 4 cứu mình? Chỉ có đầu lưỡi cảm tạ sao? Ninh Phàm trêu đùa. Không, không phải. Tô Giao khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, ra hiệu cái khác Bích Giao nữ tu trước tiên rời đi. Tại chư nữ rời đi sau, Tô Giao dường như làm quyết định trọng đại, nhẹ nhàng nhón chân lên, dường như chuồn chuồn lướt nước, tại Ninh Phàm gò má khẽ hôn một cái. Nếu ngươi đến Bích Giao Tông, ta Tô Giao, tất không bội ước, mặc quân ngắt hái. Nàng khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng, lấy nàng nhất tông chi chủ thân phận, đối một nam tử nói ra lời này, đã là lớn mật phóng đãng. Nhưng chung quy, phải đi. Nàng từng bước rời đi, mỗi một bước, đều rất giống càng thêm rời xa Ninh Phàm, làm nàng không nguồn gốc có chút mất mát. Chỉ là chưa ra khỏi cửa phòng, lại bị Ninh Phàm bắt được cổ tay trắng ngần. Chờ đã. Sao? Làm sao? Hôn một chút, không đủ sao? Bị Ninh Phàm nắm chặt cổ tay trắng ngần, truyền đến từng tia tê dại cảm giác, làm cho nàng lại có chút không nỡ bỏ Ninh Phàm buông ra. Này ba viên đạo quả, ngươi cầm, này khỏa hoành đan, cùng với ngàn vạn tiên ngọc, ngươi giúp ta mang cho Tố Thu. Ba viên đạo quả, ngàn vạn tiên ngọc. Tô Giao tay trắng che miệng nhỏ, giật mình. Này khỏa hoành đan, các ngươi Bích Giao Tông hay là cũng có, nhưng tứ chuyển đan sư, bọn hắn luyện đan, không bằng ta, viên thuốc này, càng mạnh hơn. Không có cho Tô Giao giải thích chính mình ngũ chuyển đan sư thân phận, không có cần thiết. Tạm biệt. Ninh Phàm liền ôm quyền, khẽ mỉm cười, độn thân trở về ba tầng phòng nhỏ. Tô Giao nhìn cái kia bỏ chạy bóng lưng, trong lòng không ngừng tạo nên gợn sóng, nhợt nhạt nở nụ cười, mềm mại rời đi. Cảm ơn ngươi đối Tố Thu muội muội tốt như vậy, cảm ơn ngươi nhiều lần cứu giúp. Trong xương phòng, Động Hư dĩ nhiên trở về, trong tay bắt lấy một đạo cực kỳ suy yếu màu đen nguyên thần, tựa như cười mà không phải cười nhìn Ninh Phàm. Người này nguyên thần đã nắm bắt về, theo đạo hữu xử trí, như thế, có thể hay không tính lão hủ, giúp ngươi ra tay một lần. Tiền bối nói đùa, lùng bắt chỉ là hóa thần tàn thần, đối tiền bối chính là một kiện việc nhỏ, làm sao có thể tính ra tay số lần. Ninh Phàm tiếp nhận tà quang nguyên thần, cùng với tà quang túi chữ vật, phong ấn thu hồi. Ánh mắt lại phiến diện, nhìn phía Hứa Thu Linh. Chém tà quang, nắm bắt nguyên thần, thủ đoạn mạnh. Nhưng Hứa Thu Linh trong mắt dị thải liên tục, nhưng cùng lúc, nhớ đến Ninh Phàm ra tay, đều vì cứu Hồng Nhan, Hứa Thu Linh tâm, hơi chua xót. Chu công tử Hồng Nhan, rất nhiều đây. Chỉ là phần này chua xót, tại Ninh Phàm ánh mắt quét tới, lập tức hóa thành khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Làm sao vậy? Thu Linh trên mặt có vật bẩn thỉu sao? Không, chỉ là Chu mộ đối này đại tu sĩ cấp bán đấu giá, rất có hứng thú. Nhưng cụ thể bán đấu giá chi vật, ngoại trừ hóa thần đỉnh lô, đều đối ngoại giữ bí mật không nói. Vì vậy muốn từ Thu Linh tiểu thư nơi này hỏi một chút, lần này bán đấu giá, đều có những thứ gì? Đương nhiên, Chu mộ quan tâm nhất, vẫn là cái kia hóa thần đỉnh lô. Không biết liên quan với này đỉnh lô, Thu Linh tiểu thư nhưng có biết chút gì? Chu công tử có hỏi, Thu Linh tất nhiên là biết gì nói nấy. Lần này buổi đấu giá, quả thật có không ít thứ tốt bán đấu giá đây, tỉ như ngũ chuyển đan dược á, đan phương á, lại tỉ như hóa cấp công pháp, bí thuật, huyền thiên linh bảo. Đương nhiên, còn có một chút vô tận hải bí cảnh chìa khóa, bất quá nghĩ đến những này đều không đủ lấy hấp dẫn Chu công tử hứng thú. Lần này then chốt chi vật, tổng cộng có 4 cái. Một trong số đó, làm một khối huyền phẩm thần diệt thạch, bằng khối đá này. Hóa thần sơ kỳ lão quái có tỷ lệ nhất định ngưng tụ thần ý đây. Thứ hai, làm phàm hư cấp linh thiết, hấp pháp. Này phụ linh linh thiết, xem như là phàm hư cấp bên trong ít có cực phẩm linh thiết đây. Thứ ba, làm một viên hoàn chỉnh đạo tinh. Thứ tư, tất nhiên là hóa thần đỉnh lô. Bất quá về nữ tử này thân phận, Thu Linh xác thực cái gì cũng không biết đây. Thần Diệp Thạch, linh thiết, đạo tinh. Ninh Phàm trầm ngâm, này ba cái đồ vật đều là bất phàm, trong đó hấp pháp, linh thiết, như cho toái thần tiên phụ linh, đúng là bất phàm. Bất quá hắn chú ý nhất vẫn là hóa thần đỉnh lô. Hứa Thu Linh cũng không biết nữ tử này thân phận sao? Người phụ nữ kia không thể đụng vào. Động Hư lão tổ biểu hiện ngưng trọng nói. Ồ, Động Hư tiền bối biết chút ít cái gì? Xin nói rõ. Ninh Phàm ánh mắt hơi động. Nàng là thần không đảo người, thậm chí cực khả năng là Nguyệt Tôn đệ tử. Thần không đảo. Ninh Phàm hơi nhướng mày, nghe Động Hư giải thích. Thần không đảo là nội hải bảy tôn một trong những thế lực, mà Nguyệt Tôn càng là bảy tôn đứng đầu, thực lực vẫn còn cử tôn đám người bên trên, thậm chí nửa chân đạp đến vào luyện hư kỳ. Này thần không đảo tích trữ ở nội hải thần không hải vực, nhưng vùng hải vực kia hư không lực lượng hỗn loạn, chính là tu sĩ hóa thần, tùy tiện vào thần không hải, cũng là cửu tử nhất sinh. Mà thần không đảo không hỏi thế sự, tông môn đệ tử cũng hiếm có ngoại giới tiếp xúc. Nhưng gần chút thời gian, thần không hải vực ở ngoài, bay ra vô số nữ thi, mà trong đó một bộ, chưa kịp chết, chính là lần này hóa thần sơ kỳ đỉnh lô. Nội hải thế lực, dồn dập suy đoán, thần không đảo định ra lớn lao biến cố. Điên nhất truyền ra lời đồn đãi là Nguyệt Tôn đột phá luyện hư thất bại, tẩu hỏa nhập ma, diệt sạch bản tông tông môn đệ tử. Bởi vì có chút từng bị Nguyệt Tôn gieo xuống niệm cấm nội hải, cao thủ dồn dập phát hiện, niệm cấm càng biến mất rồi. Này không thể nghi ngờ nói rõ, Nguyệt Tôn cực có lẽ đã chết rồi. Nếu có thể sưu lấy cái kia hóa thần con gái ký ức, liền có thể biết được thần không chi biến, thậm chí có thể biết rõ thần không hải vào biển Phường Thị. Làm chủ thần không đảo, thu được Nguyệt Tôn truyền thừa, người chết hết, hơn nửa tông môn tích trữ vẫn còn. Ngoài sáng bán ra là hóa thần đỉnh lô, lén lút, nhưng là tại cạnh tranh cái kia thần không truyền thừa. Nhưng đỉnh lô này, ký ức phong ấn, thần trí càng là không rõ, dường như sự ngu dại. Người bình thường căn bản là không có cách siêu hồn, cũng không cách nào vặn hỏi ra đôi câu vài lời, chỉ ít cự ma tộc siêu hồn bí pháp đều không tìm ra nữ tử này ký ức. Cự ma tộc từ bỏ dính líu việc này, Động Hư cũng không cách nào siêu hồn thành công, chưa kịp thử nghiệm siêu hồn, chỉ có kiếm đảo, chu gia, phong yêu điện, cái kia hắc Phật tông, thuần túy không biết tự lượng sức mình, mới có thể đến đấu giá đỉnh lô. Bất luận thần không đảo đã xảy ra chuyện gì, đều sẽ là hung hiểm khó lường. Chỉ có bảy tôn thế lực lớn mới dám vào đảo tra xét. Chỉ ít Động Hư không đề nghị Ninh Phàm nhúng tay việc này, mà vào đảo then chốt, chính là cái kia hóa thần đỉnh lô. Sau cái gọi là bán đấu giá, cũng bất quá là tam tông hóa thần, lấy các tộc bí pháp, sưu lấy nữ tử này ký ức, như vẫn vô pháp sưu lấy nữ tử này ký ức, thì lại nữ tử này, liền mất đi giá trị, chỉ tính một bộ đỉnh lô. Nhưng nếu là mất đi giá trị, chỉ riêng đỉnh lô mà nói, là không người nguyện ý đập đỉnh lô này. Động Hư biết, thậm chí so với Hứa Như Sơn bọn người tỉ mỉ. Ninh Phàm nghe xong, trầm ngâm không nói. Như thế, như tam tông hóa thần siêu hồn thất bại, mình ngược lại là có thể đập xuống đỉnh lô này rồi. Có lúc trước chém tà quang oai, tam tông hóa thần không sẽ cùng chính mình tranh chấp, mà chính mình có thiết ngôn thuật, phải chăng có thể từ nơi này đỉnh lô trong tay biết được chút gì đây? Bán đấu giá bắt đầu, cái thứ nhất vật đấu giá làm 4 vạn niên đại linh dược, vạn kiếm ly tâm thảo, cỏ này một khi luyện hóa, có thể phụ trợ tăng lên kiếm đạo tu vi, giá khởi đầu, 300 vạn tiên ngọc. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, này cái thứ nhất vật đấu giá, chính là có thể vững chắc kiếm chỉ đệ nhị chỉ tu vi thứ tốt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, chuyenaudiomoi.com. Chương 235, đồng nữ chương 235, đồng nữ, 350 vạn. 400 vạn, 500 vạn, vạn kiếm ly tâm thảo, đối với kiếm tu hữu dụng, kiếm tu mặc dù không nhiều, nhưng lần này đại tu sĩ số lượng, hải ngoại 17, nội hải 74, trong đó ngược lại cũng có mấy người là kiếm tu, đối vạn kiếm ly tâm thảo khá là coi trọng. Nhưng khi Ninh Phàm gọi ra 500 vạn sau, lập tức toàn trường kinh ngạc không tiếng động. Dư uy còn đang, Ninh Phàm bồng bềnh hạ xuống, trả tiền lấy thảo, nghiêm trung tắc trên mặt, thì lại tích tụ ra mấy phần cười khổ. Cỏ này như tại năm rồi, bán hơn 700 vạn tiên ngọc đều không khó, nhưng ở Ninh Phàm lên tiếng sau, liền bụi bậm lắng xuống, do Ninh Phàm vỗ tới vật ấy. Kiếm đảo hóa thần quan hùng, đối với cái này cỏ cũng hơi có động tâm. Bất quá hắn đối Ninh Phàm có giao hảo chi ý, tự không sẽ vì chỉ là một linh thảo, cùng Ninh Phàm không vui. Cỏ này cuối cùng rơi vào Ninh Phàm túi áo. Sau bán đấu giá chi vật, phần lớn là tầm thường vạn năm linh dược, ngoại trừ cần thiết chi vật, Ninh Phàm cũng không có lại ra tay, chỉ là nhưng có ngũ chuyển đan phương, Ninh Phàm lại từng cái đập xuống. Này bán đấu giá chi tiên ngọc, đều muốn lên giao nộp cự ma tộc, vì vậy Hứa Như Sơn cũng không cách nào cho Ninh Phàm ưu đãi. Một phen xuống, Ninh Phàm tiêu tốn gần 200 triệu tiên ngọc, liền tà quang tiền đều tiêu hết, trong túi chứa đồ, còn sót lại không tới 5.000 vạn. Vì vậy đã đến Huyền Thiên Linh Bảo, tàn bảo bán đấu giá, hắn cũng không chú ý rồi. Điều này cũng làm cho rất nhiều đại tu sĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn ngược lại không biết Ninh Phàm là ngũ chuyển luyện đan sư, một người có thể ở 340 tuổi cốt linh thời gian, nắm giữ hóa thần sức chiến đấu, dĩ nhiên nghịch thiên, lại có thêm ngũ phẩm đan thuật, làm sao có khả năng. Đối Ninh Phàm chi phú, chính là nghiêm trung tắc hàng ngũ, đều âm thầm khiếp sợ. Chính là vô tận hải hóa thần, một người có thể có mấy ngàn vạn tiên ngọc tại người, đều tính giàu có, dù sao con đường tu chân, đan dược pháp bảo, quá phí tiền tài, bày trận luyện khí, tiên ngọc hao tổn cũng lớn. Còn nếu là đạt ở 800 tu quốc, tầm thường hóa thần, liền càng nghèo rồi. Không ít đại tu sĩ, đều khát vọng được một cái huyền thiên tàn bảo, tất nhiên là táng ra bại sản, cũng phải đập một cái. Ninh Phàm không tham dự pháp bảo đấu giá, tất nhiên là bọn hắn vui nhất thấy cục diện. Đáng tiếc loại này cấp bậc pháp bảo, chính là quan hùng đám người, cũng thỉnh thoảng động tâm. Thiên tử tác, huyền thiên tàn bảo, giá khởi đầu, 1.000 vạn tiên ngọc. Hồng vân cổ kiếm, huyền thiên tàn bảo, giá khởi đầu 1.500 vạn tiên ngọc. Lạc nhật tháp, 1.000 vạn hồn hồn phiên. Vô số pháp bảo, gây nên từng hình ảnh tranh đoạt, mà Ninh Phàm trước sau không hề bị lay động. Huyền thiên tàn bảo, hắn có 3 cái, đủ rồi. Pháp bảo sau là linh trang, linh thiết. Hoan ma hải sản xuất nhiều linh quáng, linh thiết bất phàm. Địa huyền linh trang, hóa cấp linh thiết, đều có mấy cái bán đấu giá. Khi bán đấu giá cái thứ nhất then chốt chi vật, phàm hư cấp linh thiết, hấp pháp, bán ra thời gian, chính là Chu Thanh, đều động tâm. Nội hải Chu gia, am hiểu công anh bí thuật, hắn cũng có một cái tương tự Ninh Phàm toái thần lôi tiên pháp bảo, tuy rằng uy lực không có Ninh Phàm bá đạo là được rồi. Vật ấy nếu là phụ linh tại pháp bảo này bên trên, hắn Chu Thanh, thủ đoạn không thể nghi ngờ lại tăng mấy phần 10. Hấp pháp, linh thiết, phàm hư linh thiết bên trong hiếm có cực phẩm linh thiết, như bám vào tại pháp bảo bên trên, tấn công địch thời gian, có thể đả thương địch hấp pháp, với đánh nhau chết sống trong bóng tối hấp thụ địch tu pháp lực, giá khởi đầu, 2.000 vạn, 2.100 vạn, Ninh Phàm ra giá, Chu Thanh mí mắt vừa nhíu, chợt buông lỏng, thiếu chủ, phải chăng ra giá, Chu Thất hỏi, cho hắn một bộ mặt, Chu Thanh không nhìn ra hỉ nộ, phàm hư linh thiết, tu sĩ hóa thần đều phải tranh đoạt, tất nhiên là giá cả không ít, vốn lấy Chu Thanh tại Chu gia địa vị, vẫn có cơ hội cho tới. Không cần vì thế cùng Ninh Phàm trở mặt. Linh trang bán đấu giá sau là đan dược, tứ chuyển, ngũ chuyển đan dược, tự nhiên dẫn tới tu sĩ tranh giá. Ninh Phàm tiền tài không nhiều, ngoại trừ thiên nguyên đan cùng huyền nguyên đan, hắn một mực không đập. Tại đan dược cuối cùng, kiện thứ hai then chốt chi vật, thần diệp thạch, chụp ảnh. Nghiêm trung tắc trong tay nâng một cái hộp ngọc, trong đó một khối huyết hồng có văn đá tròn, vừa mới lộ diện. Lập tức dẫn tới hết thảy đại tu sĩ chú ý, thần diệp thạch phân thiên địa huyền hoàng tứ phẩm, vũ điện nguyên anh thần sứ, có thể mông tứ hoàng phẩm thần diệp thạch. Này một viên huyền phẩm thần diệp thạch, chỉ có vũ điện hóa thần tôn lão có thể thu được, giá khởi đầu, chính là 3.000 vạn. Nhưng đại tu sĩ liền hóa thần cũng không đột phá, tự sẽ không tiêu hao của cải khổng lồ mua sắm khối đá này. Cũng chỉ có vũ điện loại kia quái vật khổng lồ mới có thể cam lòng cho nguyên anh cấp thần sứ dùng thần diệt thạch. 4 tầng 3 vị hóa thần, cũng là lão bối hóa thần, không cần khối đá này. Khối đá này, cuối cùng do Chu Thanh đập xuống. Ninh Phàm không có đi tranh giành, huyền phẩm thần diệt thạch, động hư lão đầu trong tay, liền có vài khối. Tuy nhiên tại chưa cứu trị Hứa Thu Linh trước, khối đá này còn không thuộc về Ninh Phàm là được. Thần diệt thạch sau, lần nữa đánh ra một ít đan dược. Sau, kiện thứ 3 then chốt chi vật, đạo tinh, chụp ảnh. Đây là một khối màu xanh tinh thạch, bên trên có hoa sen hoa văn, một khối đạo tinh, ẩn chứa linh lực, cơ hồ là 500 vạn tiên ngọc tổng. Đây là một khối đạo tinh, vật này là toái hư lão quái thành tiên cần thiết chi vật, là tiên hư đại trận bày trận chi vật, cũng là tứ thiên tiên giới tiền tệ, giá khởi đầu, 500 vạn tiên ngọc. Vật ấy, lai lịch tựa lớn, nhưng kỳ thực, đối với toái hư lão quái, tiên hư đại trận hữu dụng, đối đại tu sĩ sức mê hoặc, ngược lại không có khổng lồ như vậy. Tiên giới tiền tệ sao? Ninh Phàm lắc đầu, vật ấy hắn cũng không cần. Nếu có cơ hội phi thăng tứ thiên, hắn tự có thủ đoạn giết người đoạt bảo, tiến đến đầy đủ đạo tinh. Một khối đạo tinh, tại vũ giới quý hiếm, nhưng ở tứ thiên tiên giới, đối chân tiên, bất quá tương đương với một khối tiên ngọc giá trị. Vật ấy cuối cùng bị Tử Cổ đạo nhân lấy 900 vạn tiên ngọc đập xuống. Mà Ninh Phàm thì lại trong lòng nở nụ cười. Nếu là ngày nào đó giết chết Tử Cổ, không biết khối này đạo tinh liệu sẽ có trở về chính mình túi áo. Lần này bán đấu giá nguyên anh đỉnh lô sớm vào Ninh Phàm túi áo, thay vào đó là yêu sủng, linh trùng, linh phù bán đấu giá. Ngụy hoang thú cấp yêu sủng, hóa thần một đòn linh phù, tình cờ có thể làm cho Ninh Phàm sáng mắt lên, nhưng tác dụng không lớn. Cứu tốt Hứa Thu Linh sau, hắn đem từ động hư trong tay tiếp quản 17 cụ hóa thần cơ quan khôi lỗi. Yêu sủng vẫn cần chăn nuôi, có khôi lỗi dùng tốt sao? Hắn đang đợi cuối cùng một cái then chốt chi vật. Hóa thần đỉnh lô. Buổi đấu giá kéo dài 3 ngày. Sau 3 ngày, cuối cùng đã tới kết thúc. Làm một gã nguyệt bạch quần áo nữ đồng, kéo nặng nề xiềng chân tay xích chân, tại 3 tên nguyên anh chăm sóc dưới, đi tới bàn đấu giá, toàn trường yên tĩnh. Vào đúng lúc này, Chu Thanh, Quan Hùng, Tử Cổ 3 người, cùng nhau hai mắt sáng lên lên tinh quang. Nữ đồng này, bất quá sao sao tuổi dáng dấp, nha hoàn trang phục, môi hồng răng trắng, trong vắt động lòng người, nhưng con ngươi lại chỗ trống. Như thế hài đồng dáng dấp, khiến người ta khó có thể tin tưởng được, nữ tử này sẽ là một tên hóa thần lão quái. Bất quá cũng khó trách, không ít lão quái tu luyện đồng tử công, dung nhan từ đầu tới cuối duy trì đồng tử dáng dấp, trí tử không thay đổi, cũng không tính được chuyện quá đáng ngạc nhiên. Nghiêm Trung Tắc ánh mắt hiếm có nghiêm túc, để phòng Tam Tông hóa thần ra tay cướp người. Chỗ tối, Hứa Như Sơn cũng là trong tay nắm đem mồ hôi. Chu Thanh, Quan Hùng, Tử Cổ, 3 người lần lượt hạ xuống với bàn đấu giá, dồn dập dò ra thần niệm, nỗ lực thăm dò vào nữ đồng này thức hải, nhưng đều thử nghiệm không có kết quả, sắc mặt nghiêm nghị. Nghiêm Trung Tắc háng giọng một cái, khí thế đột nhiên thả ra, khiếp sợ toàn trường. Này hóa thần đỉnh lô, vì thế lần bán đấu giá kiện món đồ cuối cùng, vô ý đấu giá bằng hữu, có thể đi trước một bước. Không ai một giọt địa mẫu minh nhũ, tự sẽ không thiếu, bất quá đó là bí cảnh hành trình chuyện sau đó. Trước đó, đại tu sĩ sứ mệnh, liền như vậy cáo chung. Phải dọn bãi, một khi Tam Tông hóa thần, quả nhiên từ đây nữ đồng thức hải, lục lọi ra cái gì tin tức động trời, thì lại e sợ sẽ khiến cho nội hải phạm vi lớn thế lực biến động. Thần không đảo tuy rằng điệu thấp, nhưng dù gì cũng tại nội hải có vô số dựa vào thế lực. Nếu có thể từ nữ đồng thức hải biết được Nguyệt Tôn tin qua đời, thì lại những thế lực này đem đổi chủ, bị chia cắt. Nếu có thể từ nữ đồng thức hải lại tìm ra thần không đảo phương pháp đi vào, thì lại thần không truyền thừa, sẽ khiến cho nội hải một phen điên cuồng tranh cướp, chém giết. Hứa Thu Linh xa xôi đứng dậy, nàng thông chi Ninh Phàm cần đỉnh lô tu luyện, nhưng nghĩ đến, tại sư tôn báo cho Ninh Phàm nữ tử này liên lụy sau, Ninh Phàm ứng với sẽ không tranh cãi nữa đỉnh lô này. Nhưng để Hứa Thu Linh kinh ngạc là, Ninh Phàm ánh mắt trầm ngâm, nhưng vẫn chưa rời đi. Chu công tử, chúng ta hay là trước đi được, không nên kéo lên thị phi vô cớ. Hứa Thu Linh khuyên nhủ. Không sao, ta nghĩ nhìn nhìn. Ninh Phàm thả người nhảy một cái, bồng bềnh hạ xuống bàn đấu giá. Vừa mới hạ xuống, lập tức, Tử Cổ cau mày, Chu Thanh vô cùng kinh ngạc, Quan Hùng cũng là khó xử. Nhưng Ninh Phàm lập tức đối quan thứ ba người ôm quyền nói, các vị mời tiếp tục, Chu Mộ đối thần không truyền thừa, không hề hứng thú. Chỉ là nữ tử này nếu vô pháp siêu hồn, liền chỗ vô dụng, Chu Mộ nghĩ tại khi đó, mua nữ tử này làm đỉnh lô. Ồ, đạo hữu tin tức, rất linh thông, việc này chỉ có nội hải, thế lực lớn biết được, chúng ta cũng là lâm thời báo cho, chính là Hứa Như Sơn cũng chưa chắc biết, ngươi lại biết. Quan Hùng mắt sáng lên, lần nữa đánh giá cao Ninh Phàm một mắt, mà nghe thấy Ninh Phàm không có dình nữ tử này ký ức chi tâm, chỉ là muốn đỉnh lô. Quan Hùng cùng Chu Thanh dị sắc, dồn dập thu hồi, gật đầu biểu thị tán thành. Chỉ có Tử Cổ, ánh mắt phát lạnh. Hắn vốn định, nếu vô pháp siêu nữ tử này ký ức, liền thuận thế thu nữ tử này làm đỉnh lô, không nghĩ tới, Ninh Phàm sẽ chặn ngang một cước. Chỉ là một nghĩ đến Ninh Phàm cái kia chỉ tay oai, để hắn một thân một mình cùng Ninh Phàm tranh đỉnh lô, lại có chút không dám. Nữ tử này tuy là hóa thần, cuối cùng là nữ đồng thân, nguyên hồng chưa chín, thải bổ hiệu quả không tốt, nhường cho người này thì lại làm sao? Mà lại hóa thần đỉnh lô, thải bổ cần tiêu hao thời gian, Chu Toàn chuẩn bị, người này ít ngày nữa đem vào toái giới bí cảnh, không thể mang hóa thần tiến vào, tự không cách nào thải bổ, tại bí cảnh sau, người này nhất định rời đảo, đến lúc đó, bản tỏa cũng theo trong tông môn, gọi tới cứu viện, diệt người này, đoạt hắn đỉnh lô bảo vật, không khó. Tử Cổ đạo nhân suy nghĩ chốc lát, lộ ra mấy phần không sao cả nụ cười, gật gật đầu, ra hiệu như siêu hồn thất bại, liền đem nữ tử này làm đỉnh lô, nhường cho Ninh Phàm. Mọi người tản đi, Hứa Như Sơn tự chỗ tối hiện thân, cùng Nghiêm Trung Tắc, Ninh Phàm một đạo, chăm sóc đỉnh lô. Khác Tam Tông bốn người, thì lại sau khi thương nghị, do Quan Hùng thứ nhất, Chu Thanh thứ hai, Tử Cổ thứ ba, lần lượt lấy bản tông bí thuật siêu hồn. Quan Hùng sử dụng siêu hồn bí thuật, tương tự kiếm niệm chi thuật, nhưng cũng không phải là ngưng tụ kiếm thức kiếm niệm, mà là lấy kiếm khí bức niệm biến thành. Chu gia siêu hồn thuật, làm tố lôi diệt ức, lấy lôi hóa niệm, lấy niệm siêu hồn. Tử Cổ đạo nhân, thì lại căn bản lấy trùng tím hóa niệm. Ba người lần lượt lấy thần niệm, nỗ lực đi vào nữ đồng thiên linh. Này ba đạo thần niệm, chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ thức hải, sợ là đều có thể tìm tòi một hai. Ninh Phàm âm thầm líu lưỡi, không hổ là nội hải ma đạo chí tôn thế lực, siêu hồn diệt ức chi thuật, quả nhiên bất phàm, so với mình phổ thông siêu hồn thuật, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Quan Hùng giả kiếm niệm, tuy rằng bất phàm, nhưng so với hai người khác siêu hồn thuật, hiển nhiên chênh lệch rất nhiều. Tử Cổ trùng tím chi thuật, so với Quan Hùng lợi hại, so với Chu Thanh yếu, nhưng khống trùng chi đạo, không phải sớm tối có thể học, Ninh Phàm không muốn học. Về phần Chu Thanh tố lôi diệt ức chi thuật, đúng là mạnh nhất, tựa hồ là lôi lực, nhưng trong đó, vừa tốt tựa sáp nhập vào một tia yêu lực. Lôi lực cùng yêu lực dung hợp, cùng lôi thú có quan hệ sao? Pháp thuật cùng yêu thuật dung hợp, sáng chế này siêu hồn thuật người, thiên tư kinh người. Ninh Phàm ánh mắt lửa nóng, bằng hắn lôi tinh huyết lôi, nếu có thể thu được pháp quyết này, siêu hóa thần thức hải ký ức thời gian, liền không sợ cái gì phong ấn.